Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 216. Góc truyện audio.com. 21216. Chính ngay lúc này, điện thoại của Tô Lạc Lạc reo lên. Cô lấy lên xem thử, là Long Dạ Tước gọi đến. Cô nhẹ tiếng bắt máy. Alo, lúc nãy cô khóc quá. Giờ đây, giọng nói của cô còn có chút giọng muốn khóc, mà người đàn ông bên kia, lập tức thì nghe ra được. Anh có chút ngạc nhiên hỏi, em bị sao vậy, sao lại khóc vậy, em đang ở đâu, em đang ở bệnh viện, cái gì, em bị thương sao, bên kia Long Dạ Tước lập tức nghĩ là cô bị thương như thế nào mà khóc như vậy. Tô Lạc Lạc lập tức cười lên, không có, không có chuyện gì, anh đang ở đâu, anh mới từ công ty ra, đang ở bệnh viện nào. Anh đến đón em, trong giọng nói của Long Dạ Tước rõ ràng có chút khẩn trương. Sau khi Tô Lạc Lạc nói ra địa chỉ, cũng theo Hạ Thấm bước xuống lầu, vốn dĩ thì gần ngay trung tâm. Chưa đến 15 phút, siêu xe của Long Dạ Tước đã chạy đến. Tô Lạc Lạc vẫy tay chào với Hạ Thấm. Hạ Thấm nhích bên tai cô ta nói, nhất định phải mang chuyện đó nói cho anh ta nghe đó. Để anh ta cho cậu một chút ý kiến. Ừm, tớ biết rồi, Tô Lạc Lạc cảm kích nhìn sang bạn thân, ngồi vào trong ghế phụ, Hạ Thấm vẫy tay chào đưa họ rời đi, trong nội tâm của Hạ Thấm cũng vui thay cho cô, hiện nay, cô thực sự tìm được thân thế của mình rồi, sau này, cô không chỉ còn một mình nữa. Long Dạ Tước một bên lái xe, một bên không nhịn được nghiêng đầu qua nhìn sang phụ nữ bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt của cô sưng đỏ lên. Rõ ràng là khóc qua, chiếc xe dừng trước đèn xanh đèn đỏ, bàn tay của Long Dạ Tước lập tức nắm lại cô, nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì rồi, vì sao lại khóc, về nhà em nói với anh, Tô Lạc Lạc chớp mắt với anh, Long Dạ Tước chỉ có thể nhịn vào, dưới chân đạp hết ga, Tô Lạc Lạc ngồi bên cạnh, rõ ràng cũng nặng nề trầm tư, cô không ngờ đến, chỉ là một cách dò thám. Cô lại tìm được thân thế của mình, cô thực sự nghĩ không thông, khi cô sinh ra thì không còn hơi thở, vậy vì sao mẹ còn lượm cô về nuôi lớn cô chứ? Điểm này, Tô Lạc Lạc thực sự nghĩ không thông, chiếc xe của Long Dạ Tước đã nhanh chóng lái vào trong biệt thự. Sau khi chiếc xe dừng lại, anh ta nhìn sang người phụ nữ trên đường về không nói một tiếng nào. Hiện nay có thể nói cho anh biết. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tô Lạc Lạc quay đầu qua nhìn sang anh ta. Chấm, hôm nay em ở trung tâm mua sắm gặp được một vị phu nhân. Dì là mẹ của Đơn Doanh. Dì ấy nói cho em biết một chuyện. Dì nói năm xưa dì sinh một đôi song thai. Đơn Doanh còn có một đứa em gái vừa chào đời đã không còn hơi thở. Long Dạ Tước có chút ngạc nhiên. Trong nội tâm giống như ẩn ẩn đã có mấy phần suy đoán. Anh kích lệ nói, tiếp tục nói, Tô Lạc Lạc không có nói gì, từ trong túi lấy ra một bản xét nghiệm ADN đưa cho anh. Bạn của em nhờ phu nhân đó cho một cọng tóc, cậu ấy cùng em đến bệnh viện làm xét nghiệm, đây là bản báo cáo. Thì ra, em chính là đứa bé vừa chào đời đã chết đi, em không có chết, em vẫn còn đang sống. Long Dạ Tước nhận qua bản xét nghiệm nhìn kỹ vào trong. Dưới đáy mắt của anh cũng nhấp nháy chuyện không thể tin được. Nhưng mà, đồng thời, dường như cũng trong sự dự đoán, bởi vì trình độ giống nhau của cô và Đơn Doanh, xác thực có thể chứng minh hai người giống như chị em sinh đôi. Long Dạ Tước dang rộng đôi tay ra, ôm cô sát với bản thân một tí. Đây là chuyện tốt, đây có thể chứng minh trên thế giới này em còn có người thân. Nhưng mà em không dám nhìn nhận với họ. Tô Lạc Lạc cắn vào môi, hiển thị ra sự dày vò trong nội tâm. Vì sao, anh tin là chắc chắn ba mẹ ruột của em sẽ rất nhớ em đó. Nếu như họ biết được em còn sống, họ sẽ càng vui hơn. Nhưng mà, Đơn Doanh phải làm sao đây? Em biết cô ta không thích em. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh, cách Long Dạ Tước xem xét vấn đề. Lạnh lùng trực tiếp và sắc bén hơn, đây có liên quan gì đến cô ta, em cũng là con của nhà họ Đơn, cô ta không chấp nhận, cô cũng phải chấp nhận. Tô Lạc Lạc ngây ngớ mấy giây. Ba mẹ ruột của cô chính là trên thế giới này. Mà cô, quả nhiên không dám nhìn nhận với họ. Đây đúng là có chút hơi tàn nhẫn. Xuống xe, Long Dạ Tước nắm lấy bàn tay của cô ta. Rất tự nhiên nắm lại tay bước vào trong phòng khách. Sau khi dìu cô ngồi xuống, ánh mắt sâu sắc trầm nặng của Long Dạ Tước nghi hoặc nhìn vào cô. Nếu như em không muốn nhìn nhận với họ, cũng được, dù sao bên cạnh em đã có anh ở đây. Anh sẽ không cho em thấy cô đơn đâu. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng ngước mắt lên. Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này đang từng ly từng tí làm tan chảy lớp băng kiên cố trong lòng của cô. Trước đây, cô bài xích tất cả của đàn ông này. Oán hận, hiện nay, cô đối với sự dịu dàng của anh không thể từ chối được. Long Dạ Tước nhìn vào đôi môi quyến rũ nhẹ nhàng mở ra của cô. Anh bản năng cúi người xuống. Muốn hôn cô ta, Tô Lạc Lạc hoảng lên. Cúi đầu xuống muốn né tránh. Nhưng đôi môi của người đàn ông, cũng chỉ có thể hôn trên nhân trung của cô ta. Dưới đáy lòng của Long Dạ Tước có chút buồn nàn, người phụ nữ này vẫn chưa có thể chấp nhận anh sao? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đợi khi em nghĩ thông suốt, dù cho em có nhận hay không nhận, anh đều ở bên em. Long Dạ Tước nói xong, chỉ có thể ép buộc ôm cô ta vào trong lòng, không cho cô ta suy nghĩ lung tung. Trong lòng Tô Lạc Lạc rất loạn, cô ta luôn vướng mắt về thân thế của bản thân, không ngờ là đột nhiên đã hiện ra trước mặt như vậy. Vậy tạm thời em sẽ không nhận, nếu như có thời gian, em có thể ở cùng đơn phu nhân, hẹn gì ra uống trà. Tô Lạc Lạc quyết định tạm thời không nhìn nhận. Được, Long Dạ Tước cho cô quyết định. Anh nhìn vào thời gian nói, anh nhờ 36 giờ đưa bọn trẻ về đây. Cho bọn trẻ ở cùng em, thì em không có thời gian suy nghĩ lung tung rồi. Đúng đó, nghĩ đến một đôi con cái. Tâm trạng của Tô Lạc Lạc đột nhiên thấy vui lên. Hiện nay cô chỉ cần biết ba mẹ vẫn còn mạnh khỏe là được rồi. Có nhìn nhận hay không cũng không quan trọng. Đúng 6 giờ, thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng xe truyền đến. Tô Lạc Lạc không đợi được liền bước ra phòng khách. Rất nhanh đã nhìn thấy hai đứa con chạy qua đây. Ba, mami, chúng con về rồi nè. Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước mỗi người ôm một đứa con. Long Dạ Tước bồng đứa con gái. Hôn một cái trên gương mặt đầy thịt. Ở nhà của ông bà nội chơi có vui không? Rất vui đó. Nhưng chúng con cũng nhớ ba và mami rồi. Tô Tiểu Hinh lớn tiếng nói. Tô Tiểu Sâm đứng bên cạnh của Tô Lạc Lạc. Đôi mắt to tròn nhấp nháy sự thương nhớ. Long Sở Hùng xuống xe nhìn họ, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, ông nội sẽ đón qua chơi nữa. Ba, có muốn ăn cơm xong mới về không? Long Dạ Tước giữ ba ở lại. Không cần đâu, các con có thời gian thì về nhà họ Long ăn cơm. Mẹ và bà của con đang nhớ đó. Được, có thời gian con sẽ dẫn họ quay về. Bên cạnh Tô Lạc Lạc có chút đỏ mặt, họ trong lời nói của anh ta. Đương nhiên là chỉ cô, Tô Lạc Lạc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đi gặp người nhà của anh đó. Tô Tiểu Sâm nhìn vào ba mẹ, đôi mắt to lướt qua một ý cười vui mừng. Xem ra, không có sự làm phiền của họ, tình cảm của ba và mami đã thăng tiến rất nhanh đó. Xem ra, tham gia ngày kết hôn của họ không còn chờ đợi lâu nữa. Con đang đợi đó, xem thêm, cách chương.